Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 793, đổ nhào bình giấm chua. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần chiếc xe kia, vừa mới còn náo nhiệt phòng trực tiếp, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được Diệp Thần tiếng nói. Lưu Điềm mở cửa xe ra, nhìn đến Diệp Thần bên người mặc lấy phim hoạt hình chế phục nữ hài. Trong mắt của nàng tràn đầy địch ý, nha. Đưa cái chuyển phát nhanh đến cây mỹ nữ. Không tệ à, Lưu Điềm mang theo ghen tuông nói ra. Nữ hài sững sờ đứng ở nơi đó. Có chút không biết làm sao. Lên xe à, sững sờ ở chỗ này làm gì? Ta còn có chuyển phát nhanh muốn đưa. Đưa xong sau chúng ta thì đi ăn cơm. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Phá vỡ lúng túng không khí. Nữ hài nghe lời nhẹ gật đầu. Mở cửa xe nhu thuận ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Lưu Điềm một mực miết miệng. Trong lòng có chút không thoải mái. Nàng có thể nhìn ra nữ hài so tuổi của nàng nhỏ rất nhiều. Cho rằng Diệp Thần đây là tại trâu già gặm cỏ non. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Phòng trực tiếp yên lặng một lát. Lần nữa náo nhiệt lên. Ta dựa vào. Cái này tiểu ca ca quá hào. Vậy mà mở ra ca lơ nần đưa chuyển phát nhanh. Đây chính là hơn 10 triệu xe a, trách không được vừa mới tiểu ca ca nói chuyện như thế có phấn khích. Ta vừa mới nhìn đến trên xe còn có một cái mỹ nữ. Đưa chuyển phát nhanh có mỹ nữ làm bạn thật sự là quá hạnh phúc. Ta cũng nghĩ qua cuộc sống như vậy. Hàng tháng nhanh điểm đem cái này tiểu ca ca cầm xuống. Về sau ngươi cũng không cần vì tiền phát sầu. Nữ hài cảm thấy khuôn mặt có loại nóng bỏng cảm giác. Thẹn thùng cúi đầu xuống. Diệp Thần dài đến hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Phàm là nữ nhân đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Đưa xong cái kế tiếp chuyển phát nhanh về sau. Diệp Thần lái xe hơi lái vào một mảnh khu biệt thự. Trực tiếp vẫn tiếp tục lấy. Phòng trực tiếp bên trong đã có người nhận ra tới đây chính là Hoa Phủ khu biệt thự. Điện thoại di động trong nháy mắt soát bình phong. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết phú hào khu sao? Quảng cáo, đâu chỉ phú hào. Vậy đơn giản cũng là các phương lão đại phủ đệ. Ta nhớ được mã 33 ở tại Hoa Phủ số 2. Mà lại nghe nói ở tại số 1 chính là cái siêu cấp đại lão. Nữ hài nhìn đến trước mắt mảnh này lối kiến trúc khác lạ khu biệt thự. Cũng là kinh ngạc đến hai mắt đăm đăm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Điềm càng là do ở quá độ kinh ngạc. Há to miệng, thậm chí đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Xe hơi đi qua Hoa Phủ số 2. Lại chạy được một khoảng cách. Tại một tòa giống như hoàng cung một dạng kiến trúc trước ngừng lại. Khi thấy Hoa Phủ số 1, bốn chữ lớn thời điểm. Phòng trực tiếp bên trong fan cùng trên xe lớn nhỏ hai cây mỹ nữ biến đến có chút không bình tĩnh. Hết thảy trước mắt cảm giác ở trong mơ mới có thể nhìn thấy. Chuyển phát nhanh tiểu ca lại là Hoa Phủ số 1 biệt thự chủ nhân. Nguyên lai chúng ta vừa mới một mực tại phun tiểu ca ca cũng là truyền thuyết kia bên trong siêu cấp đại lão. Lão đại còn thiếu vật trang sức sao? Đưa chuyển phát nhanh như thế kiếm tiền à, lão đại mang mang ta đi. Ta cũng nghĩ qua xe xịn mỹ nữ biệt thự sinh hoạt. Chuyện đã xảy ra hôm nay cho Lưu Điềm trùng kích lực quá mạnh. Vạn Hào tập đoàn cổ đông. Hoa Phủ số 1 chủ nhân biệt thự. Nàng thậm chí có chút phản ứng không kịp. Nữ hài cũng là không nghĩ tới một cái chuyển phát nhanh tiểu ca vậy mà lại như thế có tiền. Cái này không khoa học. Nhìn đến trên xe hai cái đại tiểu mỹ nữ vẫn ngồi trên xe. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Các ngươi nếu là không dưới. Ta có thể đi. Nói Diệp Thần đi xuống xe hướng về cửa đi đến. Lưu Điềm cùng nữ hài rồi mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai người vội vàng xuống xe đi theo Diệp Thần sau lưng. Đi vào biệt thự. Bên trong sửa sang phong cách riêng một ngọn cờ. Xa hoa lại không dung tục, cổ điển bên trong lộ ra khoa trương, lịch sự tao nhã nhưng lại không mất cao quý. Quả thực dùng ngôn ngữ bút mực khó có thể hình dung nó tráng lệ. Lâm Uyển Nhu đã đợi tại chỗ đó. Nhiều ngày như vậy đều không có nhìn thấy Diệp Thần. Trong nội tâm nàng rất là tưởng niệm. Diệp Thần vừa mới bước vào cửa. Còn không có tới đổi dép lê. Liền bị Lâm Uyển Nhu ôm vào trong ngực. Dịu dàng nói. Công tử, ta rất nhớ ngươi a. Nhìn đến một màn trước mắt. Nữ hài dù sao tuổi tác còn nhỏ. Không có trải qua loại chuyện này. Khuôn mặt đỏ đến tựa như là quả táo chín đồng dạng. Nàng thẹn thùng vội vàng lấy tay bưng bít lấy mặt. Lưu Điềm nhìn đến một thân cổ phong hóa trang Lâm Uyển Nhu. Sắc mặt biến đến có chút khó coi. Tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Vừa mới bởi vì tâm tình kích động. Lâm Uyển Nhu vào xem lấy cùng Diệp Thần thân mật bị không nhìn thấy về sau vào cửa hai nữ hài. Lúc này nàng mới phát hiện đang có một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ hài. Chính hung tợn dùng sáng ngời trong suốt hai con ngươi chờ lấy nàng. Tuy nhiên không biết người này là ai. Có điều nàng vội vàng buông lỏng ra Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời đắm chìm trong Lâm Uyển Nhu ôn nhu trước ngực. Vậy mà quên giới thiệu cùng hắn cùng đi các cô gái. Công tử, hai vị này là... Lâm Uyển Nhu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Uyển Nhu mặc dù là Diệp Thần nữ nhân, nhưng nàng cũng biết tự thân địa vị ti tiện. Không có tư cách quản Diệp Thần bên người là không còn có những nữ nhân khác. Mà lại nàng cũng biết càng là có bản lĩnh nam nhân. Nữ nhân bên cạnh thì càng sẽ thêm. Chỉ cần Diệp Thần có thể ngẫu nhiên trở lại thăm một chút nàng. Nàng thì thỏa mãn. Diệp Thần cười cười chỉ Lưu Điềm nói ra. Uyển Nhu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này Lưu Điềm, Lưu tiểu thư tốt. Lâm Uyển Nhu lễ phép ân cần thăm hỏi. Lưu Điềm không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Bộ dáng vô cùng bất hữu thiện. Không đợi Diệp Thần giới thiệu. Nữ hài nở nụ cười nói ra. Uyển Nhu tỉ tỉ, ngươi thì kêu ta hàng tháng đi. Diệp Thần vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào giới thiệu trước mắt cô gái này. Cũng không thể bảo nàng Thủy Băng Nguyệt đi. Dạng này khiến người ta cảm thấy là lạ. Hàng tháng ngươi tốt, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Đều chớ đứng ở chỗ này. Tranh thủ thời gian đi vào ngồi đi. Diệp Thần nhìn đứng ở cửa ba nữ nhân nói ra. Quảng cáo, Lâm Uyển Nhu tựa như là chủ nhân một dạng nói ra. Lưu tiểu thư, hàng tháng các ngươi đến phòng khách ngồi đi. Ta đi cho ngươi nhóm pha trà. Tại Diệp Thần chỉ huy dưới. Lưu Điềm cùng hàng tháng đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Một lát sau Lâm Uyển Nhu bưng trà đi ra. Phân biệt cho Diệp Thần. Lưu Điềm cùng hàng tháng rót. Sau đó nàng thì đứng ở một bên. Uyển Nhu, ngươi cũng ngồi à, Diệp Thần nói ra. Không được. Công tử, các ngươi trò chuyện ta đi làm điểm đồ ngọt. Lâm Uyển Nhu lần nữa đi vào nhà bếp bận rộn. Nàng từ đầu đến cuối đều nhớ đến chính mình cũng là cái người hầu. Tuy nhiên Diệp Thần thực tình đợi hắn. Thế nhưng là nàng cũng một mực quy củ bản phận. Nếu như là Diệp Thần cùng nàng hai người, Lâm Uyển Nhu sẽ trầm tĩnh lại. Nhưng là bây giờ trong nhà tới hai cái khách nhân. Lâm Uyển Nhu thời khắc nhắc nhở lấy chính mình. Lâm Uyển Nhu trong tay bưng một bàn tinh xảo trà bánh đi ra. Đi vào ba người trước mặt nói ra. Công tử, Lưu tiểu thư, hàng tháng đây là ta tự mình làm. Các ngươi nhanh nhấm nháp một chút. Lưu Điềm cùng hàng tháng phân chớ lấy một khối bỏ vào trong miệng tỉ mỉ phẩm vị. Không thể không nói cái này trà bánh vị đạo thật là ăn quá ngon. Diệp Thần thì là cầm một khối đứng người lên đút tới Lâm Uyển Nhu bên miệng. Nói ra, Uyển Nhu, người cũng tới nếm thử. Công tử, ngài đừng như vậy, trong nhà còn có khách. Để khách nhân nhìn đến nhiều không tốt. Lâm Uyển Nhu thân thể lui về phía sau cự tuyệt nói. Uyển Nhu, ngươi là nữ nhân của ta, không phải ta người hầu. Diệp Thần trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Hiển nhiên không cao hứng. Lâm Uyển Nhu không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại cùng những nữ nhân khác mặt nói ra như vậy. Giờ phút này, trong nội tâm nàng cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào nội tâm. Nước mắt xoát một phía dưới chảy xuống. Bất quá Lưu Điềm sắc mặt lại biến đến khó nhìn tới cực điểm. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.